Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đang bàn xem ăn gì, Tiểu Triệu phân vân giữa lẩu và gà nướng, thì một chiếc xe hơi đen bóng lặng lẽ đỗ trước xưởng gốm. Động cơ đắt tiền gầm lên hai tiếng trong bóng tối, như thể khó chịu vì bị chờ lâu. Một người phụ nữ mặc vest xám bước xuống xe. Người này khí thế bức người, trông giống như đại ca xã hội đen trong tiểu thuyết. Tiểu Triệu sợ hãi, vô thức nhìn về phía sếp của mình. Nhưng người kia bước vài bước, dù mặc bộ vest chỉnh tề và sạch sẽ, lại bất ngờ khẽ cúi đầu với Tống Thức Chu. Tiểu thư Tống, giọng điệu vô cùng kính trọng, khiến Tiểu Triệu ngẩn ngơ. Ánh mắt nhìn sếp mình càng thêm ngưỡng mộ. Tống Thức Chu cũng tỏ ra ngạc nhiên. Bạch Nhược Phi đang đi công tác. Theo lý thì Mia không nên xuất hiện ở đây. Mia, cô đến đây có việc gì sao? Mia mỉm cười bước tới. Vài người khác cũng theo sau từ trên xe bước xuống. Họ mở cốp xe, bên trong là đầy ắp những bông hoa tươi. Thực ra nói là hoa thì không đúng lắm, vì cốp xe đầy những bông hồng trắng rực rỡ, khiến Tống Thức Chu thoáng chóng mặt. Vừa mới dọn xong một đống hoa, lại thêm một đống nữa. Cô chủ Tống không khỏi nhức đầu. Mùi hương ngọt ngào của hoa tràn ngập trước mắt. Từng đóa hoa kết thành từng chùm. Tống Thức Chu nhìn kỹ, phát hiện chúng đều là những loài hoa đắt tiền. Mia mỉm cười, nói, tiểu thư Tống, chúc mừng xưởng gốm của cô khai trương. Những bông hoa này là tấm lòng của tiểu thư Bạch. Cô ấy nhờ tôi đến thay mặt gửi lời chào. Tiểu thư Bạch, chỉ nghe thấy bé từ đó, lòng Tống Thức Chu bỗng khựng lại. Sắc mặt cô thoáng chút không tự nhiên, như thể dấu vết nụ hôn trên môi lại hiện rõ. Cảm giác không thoải mái thoáng qua. Tiểu Triệu dường như nhận ra bầu không khí kỳ lạ, lẻn vào xưởng để tránh mặt. Hồng trắng dường như là biểu tượng của người ấy. Chỉ cần nhìn thấy nó đã khiến người ta nhớ đến cô. Rõ ràng sau cuộc nói chuyện lần trước, cô nghĩ rằng tiểu thư Bạch sẽ không xuất hiện trước mặt mình trong một thời gian dài. Hương hoa nồng nàn tràn ngập khứu giác, mùi hương nhẹ nhẹ, giống hương thơm trên người Bạch Nhược Vi. Một mùi hương lạnh lẽo nhưng thanh khiết, khiến cô nghĩ đến nụ hôn vừa nóng bỏng vừa lạnh lùng của người ấy. Tiểu thư Bạch, không có ở nội thành sao? Mia gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư Bạch gần đây rất bận rộn. Cô ấy đi công tác, dự kiến tháng sau mới về. Tống Thức Chu gật đầu, quay người bước vào xưởng. Cô không ở lâu, rồi quay lại với một hộp quà được đóng gói cẩn thận. Cảm ơn cô đã cất công đến đây. Đây là món quà của tôi, gửi cho tiểu thư Bạch, coi như đáp lễ. Mia gật đầu nhận lấy. Tiểu thư Tống, cô khách sáo quá. Nói rồi, cô ấy vẫn nhận lấy. Trời đã muộn, thêm vào đó, Mia không rõ liệu nghị trưởng Trần có ở lại đây không. Là một cấp dưới tận tụy của tiểu thư Bạch, trong lúc quan hệ giữa bà chủ và nghị trưởng Trần chưa rõ ràng, cô ấy không có ý định ở lại lâu. Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn với Tống Thức Chu, cô lên xe rời đi. Chiếc xe hơi đen bóng mất một lúc lâu mới khuất khỏi tầm mắt. Con đường trong hẻm nhỏ, quanh co gập ghềnh, xe lắc lư mãi mới đến được góc cua. Người lẽ ra không nên còn ở nội thành lại đang ngồi ở ghế phụ. Khuôn mặt cô ấy bị ánh hoàng hôn cam nhạt làm mờ nhạt. Trong bó hoa gửi cho Tống Thức Chu, chị ấy đã giữ lại một nhành. Cành hoa xanh nhạt được cô ấy nắm trong tay. Cánh hoa trắng tinh khôi lướt nhẹ qua cổ chị, khiến người ta có cảm giác như những bông hoa này đã mọc ra từ máu thịt của chị ấy. Có lẽ vì thế mà chúng lại kiều diễm đến vậy. Cổ họng của Bạch Nhược Vi khẽ di chuyển. Hôm nay có nhiều người đến gặp em ấy không? Danh sách khách mời trong buổi lễ khai trương của xưởng gốm. Bạn bè của tiểu thư Tống, những món quà họ tặng. Chị ấy vừa ngồi trong xe nhìn thấy hết còn gì. Mia thoáng ngạc nhiên, rồi đáp, bạn bè của tiểu thư Tống ở nội thành hầu như đều đến. Buổi lễ khá nhộn nhịp, đôi mắt của Bạch Nhược Vi khẽ dao động, rồi chị ấy không hỏi thêm gì nữa. Chuyển chủ đề, những bông hoa đó, em ấy có thích không? Mia trả lời, tiểu thư Tống đã nhận, cô ấy không nói gì, nhưng có vẻ là thích. Dù không nói gì, nhưng có vẻ rất thích. Không cần phải nói mơ hồ như vậy. Bạch Nhược Vi cười nhạt, đôi mắt cô cụp xuống. Người lái xe vẫn tiếp tục lái. Mia từ ghế sau đưa ra một vật. Đúng rồi, đây là quà tiểu thư Tống gửi tặng cô. Nói là đáp lại bó hoa. Bạch Nhược Vi dừng lại, đưa tay nhận lấy. Chị mở hộp, bên trong là một chiếc bình gốm mịn màng, có màu sắc tinh xảo. Chị ấy ngừng lại, vẻ không thể tin nổi. Đây là em ấy tặng cho tôi sao? Mia gật đầu, đúng vậy. Bàn tay chị ấy đang cầm chiếc bình gốm chợt siết lại. Mia có thể thấy những ngón tay dài của Bạch Nhược Vi siết chặt đến trắng bệch, khiến cô ấy không khỏi hít một hơi lạnh. Chiếc bình gốm mát lạnh và mịn màng áp vào lòng bàn tay Bạch Nhược Vi, khiến cô nhớ đến đôi mắt dịu dàng của người phụ nữ ấy, và trái tim rõ ràng đang đập nhanh trong lòng bàn tay cô. Bạch Nhược Vi khẽ cười. Không, ánh mắt chị bỗng trở nên lấp lánh. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Mia, đôi môi đỏ mọng của chị ấy đột ngột đặt lên chiếc bình gốm. Chị ấy hôn chiếc bình không giống như đang hôn một vật vô tri, mà như đang hôn say đắm người yêu thương thực sự của mình. Bạch Nhược Vi đắm chìm trong nụ hôn, đôi môi trắng lạnh đối lập với sắc đỏ đầy đam mê. Sự tương phản giữa hai màu sắc tạo nên vẻ gợi cảm và đầy ám ảnh, và cũng có chút điên cuồng. Chị đang nhớ đến nụ hôn đó, dù đã nhiều ngày trôi qua, Bạch Nhược Vi vẫn chưa thể quên nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Đó là lần duy nhất trong thời gian qua hai người có sự tiếp xúc gần gũi. Nhưng ngay giây sau, Bạch Nhược Vi lại như không có chuyện gì, cất chiếc bình đi, vẻ mặt bình thường như thể người vừa hôn chiếc bình không phải là chị. Giọng chị trở nên lười biếng đến kỳ lạ. Người lái xe không dám nhìn chị, nên chị quay đầu nói chuyện với Mia. Cô nói xem, việc em ấy tặng tôi chiếc bình gốm này có phải là biểu hiện của việc cô ấy muốn gặp tôi không? Có phải tôi nên quay lại tìm em ấy? Bộ não nghèo nàn của Mia không thể hiểu nổi mối liên hệ giữa việc tặng gốm và muốn gặp. Nhưng cô ấy vẫn đưa ra câu trả lời khá công bằng. Tiểu thư Bạch, cô sắp đi công tác ở khu vực số 3. Chuyến đi này rất quan trọng đối với chúng ta. Cô nên tập trung, khi công tác xong, cô sẽ có thể gặp tiểu thư Tống mỗi ngày. Bạch Nhược Vi xoắn một lọn tóc dài, nghịch ngợm trong tay. Cô nói đúng, vậy tôi sẽ chờ thêm một thời gian. Tiểu Triệu lo sếp bị thương ở môi, nên tối chọn ăn lẩu nấm thanh đạm. Sau khi ăn tối, hai người tạm biệt nhau. Tống Thức Chu không về căn hộ mà trở lại xưởng. Bây giờ là đêm khuya, trong xưởng chỉ còn một chiếc đèn thư pháp tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Tống Thức Chu lau dọn kệ trưng bày một lúc, nhưng cảm thấy hơi khó chịu, nên quyết định vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ được ngăn cách bằng một bức tường, diện tích không lớn. Mặc dù gọi là phòng nghỉ, nhưng thực chất bên trong không có giường, chỉ có một chiếc sofa và một kệ sách. Cô lấy ra một bức tranh từ phía sau kệ sách, đó là một bức chân dung của Bạch Nhược Vi, trang trọng hơn nhiều so với bức vẽ nguệch ngoạc trên sổ ghi chép. Trong bức tranh, người phụ nữ ấy yên tĩnh ngồi trong khung kính trong suốt, đôi mắt xanh nhạt khẽ hạ xuống, như đang nhìn cô mà cũng như không. Tống Thức Chu lấy bức tranh ra, đặt phẳng trên bàn. Bức tranh không được tô màu, chỉ là một bức phác thảo chưa hoàn thành. Một làn hương nhẹ của hoa nguyệt quế thoảng qua, không phải là thứ mùi nên xuất hiện ở đây, nhưng Tống Thức Chu thực sự ngửi thấy, đó là mùi hương từ những bông hoa hồng mà Bạch Nhược Vi đã gửi tặng. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng cô. Trên tường của xưởng có một hàng kệ rượu lớn. Tống Thức Chu đứng lặng trong giây lát, rồi từ từ bước tới, lấy một chai rượu vang, M thanh khẽ vang lên khi nút bấc được kéo ra. Nghe giống như âm thanh khiến người ta đỏ mặt, như gợi lên những ý nghĩ không đứng đắn. Rượu vang Burgundy tỏa ra hương thơm nồng nàn. Chất rượu màu đỏ nhạt lắc lư trong chai. Cô rót một ly rượu cho mình. Cảm thấy một cơn ngứa ở tuyến thể sau gáy. Không lẽ kỳ phát tình của cô sắp đến? Nhưng cô nhớ không phải là vào những ngày này. Tổng thức Chu nắm lấy ly rượu. Tay cô hơi run rẩy khi đặt chai rượu xuống bàn. Nhưng chai rượu không đứng vững. Thứ chất lỏng đỏ rực đổ xuống khung kính. Phát ra âm thanh róc rách. Cảnh tượng vừa tráng lệ vừa quyến rũ. Khiến Bạch Nhược Vi trong bức tranh như càng trở nên gợi cảm hơn. Như thể cô ấy nên bị tưới ướt bởi thứ rượu đỏ đậm này. Nên trở nên lộn xộn và yếu đuối trước mặt cô. Trong giây lát, Tống Thức Chu không còn rõ đó là tai nạn hay do chính cô cố ý. Một cảm giác nóng bừng tràn ngập trong lòng. Cô lập tức nhớ đến những đêm say mê với Bạch Nhược Vi. Và đôi môi đầy đặn của người ấy trong những lần chia tay. Lời nói của Bạch Nhược Vi như còn vang bên tai cô. Lần cuối cùng gặp nhau, chị ấy đã nói gì? Đôi tay trắng nõn của người ấy đặt trên ngực cô, khiêu khích tháo mở quần áo cô, để lại trên da cô một vết nóng bỏng. Tống Thức Chu, đừng chối nữa, trái tim em đã loạn rồi. Trái tim cô đã loạn thật sao? Bức tranh dưới khung kính giờ đây đã trở nên hỗn độn. Chai rượu lăn xuống dưới bàn, phát ra âm thanh khẽ khàng, lăn đến bên cạnh một đôi chân nhỏ. Một chiếc xe hơi đen bóng lặng lẽ đỗ lại ở đầu hẻm. Tiếng giày cao gót khẽ vang lên bên ngoài. Tống Thức Chu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hổ phách vì nhiệt độ cao mà đỏ hoe. Người kia hiếm khi đi đôi giày cao gót đen bằng da bê. Bộ vest đen vừa vặn ôm lấy cơ thể. Bên dưới là chiếc váy bút chì ôm sát eo. Kết hợp với áo chiffon xám. Làm nổi bật vòng ngực quyến rũ. Cô ấy vẫn là một alpha. Hiếm khi ăn mặc quyến rũ như vậy. Bạch Nhược Vi nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng. Đôi mắt xanh nhạt từ từ di chuyển. Chạm vào ánh mắt của cô. Thức Chu, em đang làm gì vậy? Xưởng gốm rộng lớn chìm trong im lặng. Chất rượu trong suốt trượt xuống mặt bàn gỗ. Tạo ra những tiếng tí tách khe khẽ. Cô không ngờ Bạch Nhược Vi lại xuất hiện vào lúc này. Cô lờ đi câu hỏi của Bạch Nhược Vi, không giải thích bất kỳ chuyện gì vừa xảy ra, mà nhẹ nhàng hỏi lại, lẽ ra bây giờ chị phải ngồi trên chuyến bay rời khỏi nội thành. Sao lại có mặt ở đây? Hôm nay xưởng gốm của em khai trương, tất nhiên tôi phải đến chúc mừng. Giọng điệu của Bạch Nhược Vi còn nhẹ nhàng hơn. Cơn phát tình của Enzima đến ập đến đột ngột. Không lâu sau, mặt Tống Thức Chu đã ửng hồng. Cuối cùng, cô cũng lục tìm được một liều thuốc ức chế trong hộp thuốc dự phòng. Dán nó lên tuyến thể của mình. Cơn nóng nảy từ kỳ phát tình dần được kiềm chế. Chị đã chúc mừng rồi. Mia nói chị sắp đi công tác. Tiểu thư Bạch, tình hình tại viện giám sát không cần tôi phân tích cho chị. Lúc này chị nên tập trung vào công việc. Một chai rượu Burgundy đổ hết lên khung tranh. Chất rượu thừa tràn ra trên nền gạch trắng của sườn. Bạch Nhược Vi dẫm lên vệt rượu, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Tôi tặng em một món quà. Được không? Chị ngồi xuống bàn, giọng bỗng trở nên khiêu khích. Tội nghiệp quá, có phải em sắp đến kỳ phát tình rồi không? Kỳ phát tình của Enzima thật khó chịu đúng không? Hương nguyệt quế đột nhiên tỏa ra. Dưới ánh trăng trắng trở nên càng quyến rũ và mê hoặc. Tống Thức Chu khựng lại. Cảm thấy tuyến thể sau gáy lại nóng bừng lên. Chị muốn nói gì? Tôi muốn nói rằng tôi sẽ tặng em một món quà. Hãy làm lại những gì em vừa làm với bức tranh đó. Lần này làm với tôi. Ngón tay thon dài của Bạch Nhược Vi nhẹ nhàng lướt qua khung kính. Để lại vệt nước trong vũng rượu. Đầu ngón tay cô dính một ít rượu đỏ. Đỏ như máu. Được không? Thức Chu. Chị khẽ cười. Tôi thích em làm điều đó với tôi. cách chương.